Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lục Vân, gió thu phe phẩy, chim nhỏ hát ca, Xuân Yến nằm trên ghế quý phi, miệng chóp chép ăn quả nho được Lục Ngọc bón tận nơi, hưởng thụ bàn tay xoa bóp của Thu Dung, rất thích ý. Thái hậu, hoàng thượng tới, bịch, tiểu nhân cao chân chạy vào cửa báo cáo. Vậy à, mắt Xuân Yến sáng lên, nhỏm dậy, đã thấy Phượng Giật một thân long bào đã xốc bức rèm lên đi về phía nàng. Thân hình thon dài không dao động, chỉ có cước bộ có chút lảo đảo, khuôn mặt tuấn giật có vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt sâu vẫn sáng ngời, trên mắt còn bầm lại. Đôi mày nhướn lên còn có chút ủ rũ, người đã về rồi, Xuân Yến nhảy dựng lên đến bên cạnh hắn, một tay vươn ra nắm lấy tay hắn. Phượng Giật hữu khí vô lực hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời. Nhướn mắt lên, nhìn bờ môi mềm mại của nàng, trên khuôn mặt còn yếu ớt vương một nụ cười tươi đẹp, hắn không tự chủ được khóe miệng cũng cong lên, khuôn mặt tuấn tú vốn chẳng còn sinh khí cũng bị nụ cười của nàng làm cho sáng lạn lên. Đưa hắn ngồi lên ghế mình vừa mời ngồi, tự tay rót cho hắn một chén trà, Xuân Yến nhiệt tình hỏi. Tiến triển thế nào, nói không được, Phượng Giật một hơi uống cạn chén trà, thở dài một hơi, hạ mi mắt mệt mỏi nói bọn họ vẫn dùng tổ huấn luân lý cương thường để áp nhân, nhất là Lý Thái Phó, nói chưa hết hai câu đã nói nghịch lẽ trời chỉ chết không sống. Thậm chí bọn họ còn nói nếu ta kiên trì muốn lấy nàng làm hậu, bọn họ tất cả sẽ cáo lão hồi hương, không hỏi chính sự. Cũng biết như vậy, bất quá, đây là hắn tự tìm, trong lòng Xuân Yến thầm vui mừng khi thấy người gặp họa. Có thể sẽ gặp, sắc mặt nàng vẫn nghiêm túc khẽ gật đầu, lẩm bẩm phiến toái thực sự. Nếu không, nếu bọn họ còn muốn đi, vậy để cho bọn họ về nhà dưỡng lão cả đi. Chúng ta tuyển một đám tân quan đến thay thế vị trí của họ là xong. Nàng hứng chí bừng bừng đề nghị, người si nói mộng, Phượng Giật lạnh lùng ngăn suy nghĩ không thực tế của nàng. Bọn họ đều là nguyên lão nhiều năm trong triều, nàng cũng biết trong triều rất nhiều chuyện không thể không có bọn họ, người mới không có 1-2 năm kinh nghiệm, căn bản không làm được việc. Hơn nữa, nếu một đao chặt sạch bằng đó đai thần, chúng ta không có nhiều nhân tài hữu dụng như thế để bổ sung. Nói cũng đúng nha, Xuân Yến nhún vai, không muốn tiếp tục nói chuyện không tưởng nữa. Đi ra sau lưng Phượng Giật xoa xoa vai cho hắn, nàng thấp giọng nói. Tổ huấn trên đầu, luân lý cương thường trước mắt chuyện như của chúng ta không thể phóng túng. Nếu không, nếu sau này ai cũng làm như thế thiên hạ này chẳng những đại loạn sao. Bọn họ cũng có suy tính theo lập trường của bọn họ, chúng ta không thể trách bọn họ không biết biến báo. Đúng vậy, theo như lời nàng nói, bọn họ cố chấp vậy là không sai. Phượng Giật cảm khái, có điều, bọn họ là vậy, nhưng hắn sẽ cũng không cho rằng mình đã làm sai. Vậy, còn ngươi thì sao? Xuân Yến chớp mắt đẹp kéo tay hắn, nhẹ nhàng nói ngươi sẽ dao động theo sự kiên trì của bọn họ sao? Hỏi những lời này, tâm nàng cũng khẽ run, vừa muốn hắn trả lời nhưng lại sợ hắn trả lời. Chỉ sợ hắn dao động, nếu là trước kia đúng, Phượng Giật thản nhiên nói, hai tay không tự chủ được đặt lên thắt lưng của nàng, ôm siết vào ngực, dựa cằm lên vai nàng, hít sâu một ngụm không khí mang theo hơi thở trong veo của nàng, thấp giọng kiên định. Gocchuyenaudio.com, nhưng hiện giờ, không có khả năng, ta đã sớm nói qua ta sẽ không buông bỏ nàng. Lòng dâng lên một dòng nước ấm, Xuân Yến hạnh phúc cười mị mắt. Dương cung múa kiếm với bọn họ nửa ngày, chắc ngươi mệt rồi phải không? Nàng vỗ nhẹ lưng hắn ôn nhu nói. Phượng Giật nhắm mắt lại, gật gật đầu. Mệt à, vậy tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đi. Xuân Yến nói, đẩy hắn ngã xuống ghế kéo một cái áo ngủ bằng gấm tới cho hắn. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này ngươi còn mệt mỏi đó. Khi nàng xoay người muốn rời đi, Phượng Giật vung tay nắm chặt cổ tay nàng không buông, truy vấn. Vậy còn nàng muốn đi đâu, thần sắc khẩn trương, giống như một đứa trẻ nhỏ đang sợ mất đồ chơi. Xuân Yến bật cười quay lại ngồi trên mép giường, vỗ lưng hắn khẽ cười. Ta không đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Bản thân mình không thể động, nàng liền ngóc ngóc gọi Lục Ngọc đưa lên đĩa trái cây trên bàn, nhón một quả hồng nhất lau khô, đưa đến bên miệng Phượng Giật. Hắn há miệng nuốt vào, đôi chân chậm chạp không muốn rời khỏi nàng. Bị hắn nhìn chọc chọc không còn ý tứ, Xuân Yến ngẩng đầu khó khăn, lại cầm một quả nho, bóc vỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cắn. Vài giọt nước nho trào ra bên khóe miệng, nàng luồn cái lưỡi thơm tho sang yểu điệu liếm liếm. Tựa hồ như quả nho thập phần ngon lành, hắn thấy cái lúm đồng tiền thỏa mãn bên má nàng. Cảnh này lọt vào mặt Phượng Giật, hắn không khỏi động lòng, chỉ cảm thấy một cơn giật giật thẳng lên đến ót, ánh mắt trầm mê. Duỗi dài cánh tay ôm lấy thân mình ngồi bên cạnh thu tay lại, đặt xuống dưới thân mình, hai người hòa làm một. Đừng, đừng, tay hắn vuốt ve dọc theo thắt lưng của nàng, làm dâng lên một cảm giác tê dại không thể ức chế, giữ hai cái tay quậy phá của hắn lại. Phượng giật dễ dàng lút tay lại, hai tay vòng qua ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu muốn nhấm nháp sự ngọt ngào của nàng. Xuân Yến quay đầu đi, linh hoạt tránh được cái hôn tham lam của hắn. Xuân Yến, Phượng giật bất mãn khẽ goi, mỹ nhân trong ngực mị hoặc dụ lòng người như thế, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Không được, Xuân Yến quay đầu, vô tội trừng mắt nhìn, chậm rãi lắc đầu. Nhìn ánh mắt nàng chỉ biết không thể nào thân mật đơn giản như vậy. Có thể hiện giờ thân thể nàng không ổn. Vì sao, thân thể ma sát một cơn sóng nóng bừng dâng lên lu mờ cả lý trí. Phượng giật cắn răng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Có người nhìn, Xuân Yến trừng mắt nhìn đám cung nữ thái giám đang tò mò xem diễn kịch không chớp mắt tùy ý tìm một lý do qua loa chối bừa cho xong. Một ánh mắt hung tợn liếc qua, bọn hạ nhân ngầm hiểu, đều rời đi cuối cùng rời đi, không còn lại ai ở đó chăm sóc hắn. Tốt lắm, không còn chướng ngại vật. Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống áp lên bờ môi của nàng, bất ngờ bị Xuân Yến đẩy ra. Đừng, nàng thẹn thùng cự tuyệt, Phượng giật bắt lấy bàn tay đẩy ra của nàng, khó nhịn gầm nhẹ. Vì sao, từ khi nàng tức giận tới giờ đã tới 10 ngày không được chạm vào nàng. Bởi vì Xuân Yến cắn cắn môi, trừng mắt lườm hắn một cái, nghĩ không ra được cái cớ nào khác, mắt liếc ngang, nhất định từ chối ta nói không được là không được. Không cần lý do gì, Xuân Yến, nàng lại nháo cái gì đó. Gần đây ta không làm sai gì không phải sao? Phượng giật buồn rầu nói, trong đầu suy nghĩ không biết mình. Góc truyện audio.com, có vô ý làm gì mà nàng giận không? Thừa khi hắn đang còn đang thắc mắc, Xuân Yến xoay người, để hắn xuống, khéo léo dựa nhẹ cằm lên ngực hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thần bí cười nhẹ. Đừng nghĩ nhiều, ngươi đã bận rộn rồi, hiện giờ không được đâu. Trong bụng nàng lúc này chính là sai lầm lớn nhất. Thân hình mềm mại thơm ngát ngay trước mắt còn có nụ cười xinh đẹp kia càng khiến cho Phượng giật vừa mới nếm thử dục vọng giống như một sự dụ hoặc cực hạn. Gân xanh nổi lên ngang dọc, hắn cố nén thấp kêu lên. Xuân Yến, nâng bàn tay to áp lên khuôn mặt nàng. Bình, vào đúng lúc này cửa lớn bị đẩy ra, tiểu thạch tử hoang mang rối loạn chạy vào kia toáng lên. Không tốt, hoàng thượng không tốt. Trang Vương làm phản, cái gì, tin tức bất ngờ không khác gì sấm sét giữa trời, chấn cho lòng Phượng giật trống rỗng. Dục vọng lập tức nguội đi, hắn chạy nhanh đến, túm lấy vạt áo tiểu thạch tử, lớn tiếng hỏi. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, vừa rồi tiết tướng quân sai người mang tin đến Trang Vương sáng khởi binh làm phản. Vừa thấy vẻ hung thần ác sát của Phượng giật, tiểu thạch tử bị dọa không nhẹ, nơm nớp lo sợ thưa. Cái cần đến cuối cùng đã đến rồi đây. Nghe được tin này, Xuân Yến cũng không khiếp sợ như Phượng giật, khóe miệng ngược lại còn gợn lên một ý cười kỳ lạ. Chậm chậm ngồi xuống ghế, sửa sang lại quần áo, đi hài chậm rãi đi tới, gỡ tay hắn ra cứu lấy tiểu thạch tử đang hấp hối, thản nhiên nói. Người mau buông tay, người không buông hắn sẽ mất mang. Phượng giật buông tay, tiểu thạch tử ngồi phịch xuống, hổn hển hít từng ngụm không khí trong lành. Chờ hắn thở xong, Xuân Yến mỉm cười nhìn hắn. Tiểu thạch tử theo như lời ngươi, Trang Vương làm phản như thế nào? Này, tiểu thạch tử nhìn vẻ mặt phẫn nộ tới không thể tin của Phượng giật, ánh mắt lặng lẽ chuyển qua Xuân Yến đang mỉm cười, vẫn là thái hậu nương nương, thoạt nhìn ôn nhu vô hạn lại khiến cho hắn cảm thấy an toàn hơn một chút, liền nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, sáng sớm hôm nay, Trang Vương đã sai người gián thông báo, chiếu cáo thiên hạ, nói thái hậu không có đức, không tuân thủ cung quy, không để ý tới luân thường, dụ hoặc hoàng thượng. Mà hoàng thượng cũng bị ma ám quỷ ám, luyến thương mẹ kế, mẫu tử hai người thường thông dâm làm loạn cung đình, hơn nữa nhất định không chịu hối cải. Chuyện vô sỉ thế này, chính là trò cười rất lớn, đủ để khiến cho người trong thiên hạ ai nấy đều nhạo báng Phượng Thường ta không ngóc đầu lên nổi. Cho đến hôm nay, hoàng thượng đã mất tư cách ngồi trên long tọa quân lâm thiên hạ. Vì vậy, chỉ có thể kêu gọi chí sĩ thiên hạ cùng nhau nổi dậy. Lại nhìn Phượng giật thối lui hơn 10 bước mới dám lớn mật nói ra 4 chữ cuối cùng. Phế đi hoàng thượng, làm càn, không chờ hắn nói xong, Phượng giật liền xoay mình chừng lớn mắt, ánh mắt cuồng dã, âm trầm quát lên. Vốn vẻ mặt đã khó coi đã trở thành hung ác cuồng bạo, nhìn như mãnh hổ muốn lao đến một cặp cắn chết. Hoàng hoàng thượng tha mạng, tiểu thạch tử sợ tới mức quỳ sụp xuống lui lai vài bước kinh hoàng hét lớn. Phượng giật trợn mắt lên, đang muốn tiến lên, không ngờ một đôi bàn tay chạm vào thắt lưng của mình, Xuân Yến từ sau lưng tiến đến sát bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn, ôn nhu nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, nói lời này là Trang Vương, không phải tiểu. Góc truyện audio.com Thạch tử, mắt ngươi có phun lửa ra cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận, lời hắn nói cũng có thể coi là thật. nhẹ nhàng nói vài câu rất nhanh đã trấn an hắn, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh thân thể hắn đã vơi đi phân nửa, sắc mặt xanh mét cũng khá lên không ít. Đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, hắn thống khổ nói. Không ngờ Tam Hoàng huynh hắn, không muốn làm nguyên soái không phải binh lính tốt, cũng tương tự như thế, hoàng tử mà không muốn làm hoàng thượng thì không phải hoàng tử tốt. Xuân Yến lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Phượng Giật mở mắt ra tay rơi xuống, xoay người, siết chặt bả vai của nàng, khuôn mặt Tuấn Giật lạnh lùng hỏi. Xuân Yến, đến lúc nào rồi nàng còn ở đây nói mát? Ta chỉ nói sự thật. Xuân Yến phất tay hẩy bàn tay đang đè lên vai mình, lạnh lùng nói mục đích Trang Vương khởi binh không phải muốn tranh thủ phế ngươi, sau đó ra tay tiếm quyền sao? Cũng không phải đoán, đây là chuyện người sáng suốt nhìn đã biết. Phượng Giật nản lòng cúi đầu. Kéo tay hắn, kéo hắn ngồi yên xuống ghế, phất tay đuổi Tiểu Thạch Tử rời đi, Xuân Yến dựa vào hắn, ôm đầu của hắn ấp vào người mình, chậm rãi nói. Trong mười mấy huynh đệ các ngươi, Trang Vương xem như một người có tài. Chỉ tiếc hắn làm người thành công vĩ đại, không quá quyết đoán, tâm tư cũng không chính thuần, cho nên Tiên Hoàng mới lo lắng mãi, cuối cùng vẫn không truyền ngôi vị cho hắn. Hắn đã mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, khi biến ngôi hoàng đế được truyền cho ngươi còn làm loạn lên một trận, có chết cũng không chịu nhận đất phong. Tới khi nhận rồi, 3 năm cũng không gặp hắn mấy ngày. Trong mắt hắn tất cả chúng ta đều là kẻ thù, một người không chịu nhận hắn hối lộ còn làm hại con hắn không thi được một người đoạt mất ngôi vị hoàng đế hắn tha thiết yêu. Hiện giờ thật vất vả mới tìm được cơ hội có thể một lưới bắt cả hai ta, đương nhiên hắn phải lợi dụng. Cho nên hắn hôm nay làm như vậy cũng không kỳ lạ. Phượng Giật dựa vào người nàng, ngửi mùi cơ thể nàng tươi mát nghe giọng điệu mềm mại, phiền não trong lòng tiêu giảm không ít. Từ từ nhắm hai mắt tựa hồ như tự hỏi hồi lâu, hắn mới hít một hơi thật dài. Nàng nói đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến huynh đệ của mình đang kêu gọi người trong thiên hạ đến đánh chính mình, hắn vẫn cảm thấy thương tâm khổ sở. Người huynh đệ này cũng không quá thân thiết với mình, nhưng tốt xấu gì cũng là máu mủ tình thâm. Thân là người trong hoàng thất vì quyền thế chuyện xưa phụ tử huynh đệ tương tàn ngươi nghe được còn thiếu sao. Một ngày là người hoàng tộc những việc tranh đoạt hoàng quyền như thế một ngày cũng không thể tránh được ngươi nên chấp nhận sự thật. Xuân Yến liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm mấu chốt chậm rãi cởi bỏ khúc mắc cho hắn cho nên thân là quân vương, sẽ là trung tâm tranh đoạt quyền thế. Vào thời điểm thích hợp cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm, nếu không quả quyết mang lòng dạ đàn bà, khó thành công, cũng khó bảo toàn chính mình. Người như vậy cũng không xứng làm đế vương. Phượng Giật bị lời của nàng kích động cho thân thể cứng đờ, con ngươi đen tối đột nhiên sáng ngời, ánh mắt trần chờ chậm rãi thối lui. Thực ra thì Tam Hoàng huynh dã làm ra chuyện như vậy, ta không dám phản kích đó là ngồi chờ chết. Là hắn không để ý tới tình nghĩa huynh đệ trước, vậy không thể trách ta không niệm tình tay chân. Hắn bình tĩnh nói, chính là như vậy, góc truyện audio.com, Xuân Yến gật gật đầu, lại êm tai nói, cho nên, ngươi có tức giận cũng là vô dụng. Hiện giờ việc ngươi phải làm là tập hợp đại thần, thượng nghị phương pháp ứng đối, thể hiện ra phong độ quân vương với người trong thiên hạ, mà không phải ở trong này phát hỏa với người làm. Nhưng các đại thần đều kháng nghị việc ta làm, hiện giờ bọn họ nghe lời ta sao? Nhớ tới các đại thần 4-5 ngày này đều ở trên điện trường kỳ kháng chiến với hắn, Phượng Giật nhíu mày, có chút chù trừ. Ngươi nghĩ vậy là sai lầm rồi. Xuân Yến nâng đầu hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, chắc chắn nói trong hoàn cảnh này, càng có thể khảo nghiệm lòng trung thành của bọn họ đối với ta. Chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, Trang Vương là Trang Vương. Hai người kỳ thật cũng không thể nhập làm một nếu bọn họ trung thành với Phượng Tường ta, đương nhiên trước đó sẽ gạt chuyện của chúng ta sang một bên, đoàn kết trong ngoài đối ngoại kháng địch. Người có tư cách làm hoàng đế ngồi trên long ỷ hay không, không phải do hắn định đoạt, mà là dân chúng khắp thiên hạ, là văn võ cả triều định đoạt. Trang Vương luôn miệng nói muốn phế ngươi, hắn là một vương gia nhàn tản, không phải con vợ cả, ngay cả đại hoàng tử cũng không phải, có tư cách gì mà phế ngươi. Những lời này của hắn, chỉ có thể che mắt người đời nhất thời, tạm thời mượn cái thước đo luân thường mà kích khởi khí huyết người ta, khởi nghĩa vũ trang. Nhưng mọi người đều có mắt có đầu, vài ngày qua, bọn họ đã tung hỏa mù, làm mờ phán đoán lý trí. Nói có lý, Phượng Giật vuốt cằm, nàng ôn nhu khuyên giải một phen, biểu tình trên khuôn mặt hắn đã dịu đi rất nhiều, thái độ lo lắng cũng tán đi một chút. Xuân Yến, cảm ơn ngươi. Hắn đứng lên, ôm tay nàng, khẩn thiết nói. Thần sắc hắn quá đứng đắn khiến cho Xuân Yến đỏ cả mặt quay đầu đi. Ngươi và ta còn phải nói lời này sao? Xuân Yến cười cười, đấm đấm hắn so với các đại thần còn tại trong điện thì sao? Biết tin tức này, rất nhiều triều thần khẳng định đang trên đường chạy tới Hoàng Cung. Ngươi nhanh chóng sai người đi gọi Tiết Hầu ra tới, quân thần cùng nhau ứng đối mới là biện pháp đúng đắn. Được ta đi, Phượng giật như tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh xoay người chạy ra ngoài. Đúng vậy, mau đi đi mau đi đi. Xuân Yến liên mồm nói, lại đẩy sau lưng hắn đi nhanh hơn. Phượng giật bước lên mấy bước ra đến cửa, bỗng nhiên dừng chân, xoay người lại. Sao ngươi còn không đi? Đẩy hắn không đi, Xuân Yến ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn hắn, lại nhận ra hắn đang đăm chiêu đánh giá mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Nàng cười mỉa, vì cái gì ta cảm thấy chuyện từ khi xảy ra tới giờ, nàng phản ứng đều bình tĩnh không quá phận. Phượng giật nhìn nàng chăm chú, mang theo một tia cười có chút lo âu, suy tư nói bình thường có chuyện lớn như vậy phát sinh, nàng vẫn đều không khẩn trương, lựa đường thu xếp tất cả sao. Tựa như đại loạn lần trước, nhưng lúc này, giọng điệu của nàng có phải bình tĩnh quá mức không? Hơn nữa, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí trấn an ta, phân tích cho ta, chỉ cho ta nên làm thế nào. Chẳng lẽ ta làm vậy là sai sao? Xuân Yến chớp chớp mắt vẻ mặt cực kỳ vô tội. Đúng là đúng, nhưng mà, ánh mắt nghi ngờ của Phượng giật quét từ trên xuống dưới nhìn nàng phán đoán nàng nói ra thật ra cũng bình thường. Có điều, nàng bình tĩnh quá nhanh, hù dọa này không phải một cái chớp mắt nàng đã nghĩ. Góc truyện audio.com, ra và có thể nói ra rõ ràng được, là vậy sao? Xuân Yến chớp chớp mắt giả ngu. Xuân Yến, đừng đùa nữa. Phượng giật túm lấy cằm của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói đi, nàng lại làm cái gì sau lưng ta? Cái gì ta cũng không làm. Xuân Yến giơ giơ tay, thể hiện mình trong sạch vô tội không phải ngươi vẫn cho người theo dõi ta sao? Nhất cử nhất động của ta đều trốn không khỏi ánh mắt của ngươi. Không tin ngươi cứ hỏi bọn hắn, đây thực ra chỉ là bày ra như vậy thôi. Ta tin tưởng chuyện Tam Hoàng Huynh làm phản này đã có trong dự kiến của nàng hay không? Phượng giật khẳng định, Xuân Yến cúi đầu, hắc hắc ngây ngô cười. Ở trong lòng thầm mắng tiểu tử này như thế nào đột nhiên lại thông minh như vậy. Thấy thái độ của nàng như thế, Phượng giật càng khẳng định phán đoán của mình, nâng cằm nàng lên, nhìn nàng hỏi. Xuân Yến, không cần làm gì sau lưng ta. Ta là nam nhân của nàng, không tin ta được sao? Cái này không liên quan đến chuyện tin ngươi hay không? Xuân Yến nói nho nhỏ. Phượng giật ngẩn người, lập tức liền hiểu ra. Xuân Yến, xem ta bị dọa nhảy dựng lên thật sự vui lắm sao? Hắn cười khổ, đúng thế, Xuân Yến thành thực gật đầu. Phượng giật ngẩng mặt lên, không nhịn được khẽ mắng. Nam Cung Xuân Yến, tới đây, nàng ngoắc tay, lớn tiếng kêu. Phượng giật bị phản ứng của nàng chọc cho giờ khóc giờ cười. Xuân Yến, nàng và ta vốn là một, sao có chuyện gì nàng không cho ta biết? Hắn đổi sách lực vẻ mặt đau khổ cầu xin, ta nào có gạt ngươi cái gì? Xuân Yến nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn nói không có, Phượng giật trừng mắt lần trước nếu nàng nói kế hoạch của mình cho ta biết sớm một chút chúng ta sẽ không tới bước đường cùng này. Đó là ngươi ngốc thôi. Xuân Yến bất mãn phản đối. Chính hắn hại mình thành như vậy còn muốn đổ lên đầu nàng. Nam Cung Xuân Yến, Phượng giật giận dỗi nhấn mạnh từng tiếng. Được rồi, nói cho ngươi là được. Xuân Yến cười mếu máo, bất đắc dĩ thỏa hiệp vẫy tay ghé đầu lại đây. Phượng giật nghe lời khom lưng xuống, ghé tai lại gần. Bla bla bla thầm thì chỉ có người trong cuộc mới nghe được. À, thì ra là thế, sự lo lắng trong mắt theo lời nàng nói mà từ từ nhạt đi. Cuối cùng lại mang theo chút ý cười. Cách chương.